Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Viễn Cổ Trọng Đồng. Hỏa diễm chậm rãi trôi về Kỳ Lân Hoàng. Còn hắn thì không ngừng lùi lại. Cực kỳ giống một cái bị khi dễ tiểu tức phụ. Ta nói, Kỳ Lân Hoàng hốt hoảng hô. Hắn là thật sợ hãi. Từ con tim sợ hãi. Rõ ràng cảm thụ được mình mọi thứ không ngừng lưu thất. Loại cảm giác này thật sự là quá đáng sợ. Nói đi, ngươi thả ta ra ngoài. Ta dẫn ngươi đi cầm. Được, Dạ Khôi đáp ứng hắn. Dù sao thì tính thả hắn ra cũng chạy không thoát. Sau khi ra ngoài, Kỳ Lân Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đứng yên ở không trung Luyện Yêu Bình một cái. Đi theo ta, chỉ thấy hắn chuyển thân bay về phía một tòa núi lớn chỗ đó. Dạ Khôi theo sát phía sau. Rất nhanh, hắn mang theo Dạ Khôi đi đến bên trong núi lớn bộ phận. Tại đây tràn đầy ánh lửa, đem không thấu ánh sáng không gian chiếu sáng. Một cái tản ra tà khí trường thương bị mấy chục cái lập lòe phù chú xiềng xích chói. Cán thương của thanh trường thương này toàn thân đen nhèm, có máu đỏ đầu thương. Tại Dạ Khôi đến sau này, trường thương điên cuồng chấn động, phảng phất muốn tránh mở xiềng xích ràng buộc một dạng. Thật đúng là có ngươi. Dạ Khôi lạnh lạnh liếc qua đối phương. Kỳ Lân Hoàng. Chấm ngoặc kép, phá. Dạ Khôi đưa tay phải ra, hướng về phía trường thương chỗ đó nhẹ giọng mở miệng. Loảng xoàng, tất cả xiềng xích theo tiếng mà đứt. Trường thương không có ràng buộc sau đó trong nháy mắt đi đến Dạ Khôi trên tay. Dạ Khôi nhẹ nhàng vuốt ve trường thương. Dạ Khôi không có dấu hiệu nào hướng về phía đỉnh đầu đâm ra một súng. Đỏ hồng chùm sáng lập tức từ đầu thương bắn ra. Trực tiếp xuyên qua đại sơn hướng về Vân Tiêu. Không tệ, không tệ. Không hổ là bổn mạng của ta chiến khí. Dạ Khôi mặt tươi cười hướng về phía Sát Lục Ma Thương nói ra. Đối phương phảng phất nghe hắn tán dương một dạng. Phát ra tung tăng tiếng chấn động. Nhớ 10 ngày sau, tam tộc chỗ giáp giới. Để lại một câu nói sau đó. Dạ Khôi trong nháy mắt biến mất tại Kỳ Lân Hoàng trong mắt. Hắn cư nhiên không làm khó dễ ta. Kỳ Lân Hoàng nghi hoặc gãi đầu một cái. Dạ Khôi cầm trong tay Sát Lục Ma Thương trở lại thi tộc Hoàng Thành. Lập tức đem thế giới hội nghị sự tình khai báo luyện ra tam huynh đệ. Để bọn hắn đi an bài cùng truyền đạt. Sau đó hắn một thân một mình ngồi ở vương tọa bên trên. Trong mắt không ngừng lập lòe quang mang. Đối mặt cường đại thanh ma giới cùng cái kia thanh ma vương. Nhất định phải làm xong chuẩn bị chu đáo. Hắn bây giờ hung tàn điểm còn có thể tiến hành một lần 100 vạn liên rút. Cho nên dự tính của hắn đem hung tàn điểm dùng hết. Rút cái đại đạo cấp phẩm chất tưởng thưởng. Bất quá ở trước đó trước tiên đem Sát Lục Ma Thương thăng cấp một hồi. Dạ Khôi mang hơi tâm tính. Kích động đem hai khối thí thần thương tàn phiến dung nhập vào Sát Lục Ma Thương bên trong. Ong ong. Sát Lục Ma Thương đột nhiên rời khỏi tay, trực tiếp xuyên thấu cung điện bay đến trên bầu trời. Ở giữa trời cao Sát Lục Ma Thương không ngừng chấn động. Từng đạo nặng nề tiếng chấn động truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Tiếp theo, Sát Lục Ma Thương bùng nổ ra che khuất bầu trời ô quang, làm cho cả hoàng thành lọt vào trong bóng tối vô tận. Tình huống gì? Làm sao đột nhiên liền trời tối? Còn có vừa mới những cái kia tiếng chấn động là chuyện gì? Hoàng thành bên trong người rối rít nghi hoặc không hiểu. Mà đúng lúc này, một cổ mang theo mùi máu tanh nồng đậm khủng bố khí tức truyền đến. Hoàng thành bên trong tất cả mọi người thân thể cương cứng. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân bọn họ y phục. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Tâm lý sinh ra một loại cảm giác. Phảng phất chỉ cần động một cái liền sẽ chết một dạng. Hắc ám rất nhanh tản đi. Hoàng thành vừa nặng thấy mặt trời. Bất quá thi tộc đám con dân trong lòng sợ hãi chính là chậm chạp không tiêu tan. Mới vừa rồi là ta Sát Lục Ma Thương tiến giai. Mọi người không cần kinh hoàng. Dạ Khôi âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Cũng để cho tất cả mọi người buông lỏng xuống. Nguyên lai là thi tổ Sát Lục Ma Thương. Chẳng trách có thể làm ra kinh khủng như vậy uy thế. Nhìn đến trở lại trên tay Sát Lục Ma Thương, Dạ Khôi vừa lòng phi thường. Lúc này Sát Lục Ma Thương hơi có chút biến dạng. Đen nhánh trên cán thương hiện ra một đầu hắc long. Đem toàn bộ cán thương nhiễu ở. Hiện tại ngươi hẳn đúng là linh khí đi. Ong ong. Sát Lục Ma Thương khẽ chấn động. Đáp lại Dạ Khôi nói. Ha ha ha. Phi thường tốt. Tiếp theo chính là 100 vạn liên rút rồi. Hệ thống. Tiến hành 100 vạn liên rút. Tốt túc chủ. 100 vạn liên rút khởi động. Cao cấp đột phá đan ích đậu tiên ích công pháp dung hợp cơ hội một lần. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Viễn cổ trọng đồng, Dạ Khôi nhìn thấy cuối cùng rút thưởng thì cả người không tự chủ được run rẩy. Ánh mắt lập tức nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm. Đầu tiên một loại thần kỳ thức ăn. Ăn một viên 10 ngày không đói bụng. Nắm giữ tái sinh chi lực. Chỉ cần người không có chết. Có thể ở cực độ mệt nhọc bên trong thời gian ngắn nhất bên trong. Gần như trong nháy mắt. Khôi phục thể lực cùng năng lượng. Đem thân thể trọng tân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Công pháp dung hợp cơ hội có thể mang hai bộ công pháp dung hợp vào một chỗ hơn nữa phẩm chất sẽ đạt được đề thăng. Hừm, hai cái tưởng thưởng đều phi thường thực dụng. Công pháp dung hợp cơ hội cũng làm nhân loại ta bên kia đem long tượng trấn ngục công cùng cửu. Dương diệu thế trải qua dung hợp vào một chỗ được rồi. Tiếp theo sẽ nhìn một chút truyền thuyết. Bên trong viễn cổ trọng đồng rồi. Dạ Khôi cặp mắt sáng lên nhìn về phía vật phẩm giới thiệu. Viễn cổ trọng đồng đây là một đôi cực kỳ khủng bố con ngươi. Nó có hủy thiên diệt địa chi lực. Trọng đồng người tất thành đại đế. Trọng đồng người có thể từ trong con ngươi bắn ra thần quang. Có thể là thai nghén hủy diệt chi lực ô quang. Cũng có khả năng là bao hàm âm dương nhị khí thần quang. Lúc cần thiết, còn có thể đem các loại lực lượng bản nguyên hóa thành vũ khí. Đồng tử có thể phóng thích sinh mệnh tinh khí. Có thể thông qua hấp thu sinh mệnh tinh khí đến khôi phục thương thế. Bất quá quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Trọng đồng chi lực còn có thể nhìn thấu địch nhân chiêu số. Đem nhược điểm phân giải. Hơn nữa tại trọng đồng người trong mắt. Tốc độ của địch nhân là cực kỳ chậm rãi. Trọng đồng người còn có một ít mềm mại khống kỹ năng. Có thể mang thiên địa thay đổi hỗn độn. Để cho địch nhân hành động thì bị hạn chế. Thông tục điểm tới nói. Nó có thể giảm tốc độ. Trọng đồng còn có sẵn nhất định tính sáng tạo. Nó có thể căn cứ vào người sử dụng nhu cầu. Tạo nên một bộ thần giáp. Thần giáp có thể đề cao năng lực phòng ngự. Còn không dùng bên người mang theo. Trọng đồng áo nghĩa còn có thể khai thiên tích địa. Có thể trực tiếp mở ra một cái tiểu thế giới. Đem địch nhân nhốt ở bên trong. Mà trọng đồng người lại có thể tùy ý ra vào. Oa, phát đại tài rồi. Đại đạo cấp phẩm chất chính là không giống nhau. Liền giới thiệu đều dài như vậy. Hệ thống quân, nhanh chóng cho ta sử dụng viễn cổ trọng đồng. Dạ Khôi không kịp đợi muốn trải nghiệm này đôi đại đạo cấp phẩm chất con ngươi. Như ngươi mong muốn, Dạ Khôi cảm giác con mắt đột nhiên một hồi đau đớn. Liền vội vàng nhắm lại. Tiếp tục một cổ mát mẻ từ cặp mắt truyền đến. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Cong. Tại hắn mở mắt một khắc này, một cổ vô hình năng lượng từ cặp mắt phát ra, trong nháy mắt khuếch tán đến cả thế giới. Thế nhân nhóm ngực đột nhiên mạc danh một bực bội, cảm giác hít thở không thông, mà xong trong chốc lát cảm giác này lại biến mất không thấy. Tại thi tổ Dạ Khôi dung hợp viễn cổ trọng đồng thời điểm, nhân loại Dạ Khôi cũng đem long tượng trấn ngục công cùng cửu dương diệu thế trải qua dung hợp vào một chỗ. Long tượng cửu dương chấn thế kinh truyền nói chúng có thể chấn thủ một thế giới công pháp. Tổng cộng chia làm tầng 9. Mỗi luyện thành một tầng có thể nắm giữ 100 long tượng chi lực. Ở trong người ngưng tụ một cái mặt trời màu đen. Luyện tới tầng cao nhất có thể nắm giữ 900 long tượng chi lực cùng ngưng tụ 9 cái mặt trời màu đen. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.